Chồng mù vợ ngốc, chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc tiếp, Trương Thiên Dương phát hiện khám nghiệm tử thi đã được thực hiện ở Trương Thiên Đức. Và báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng cơ thể của Trương Thiên Đức không có bất kỳ dấu hiệu kháng cự nào. Nếu Trương Thiên Đức bị một đòn tấn công bất ngờ giết chết, thì không thể không phản kháng. Vì vậy, chỉ có một khả năng, đó là một người quen của Trương Thiên Đức hại ông. Nếu là người quen rủ Trương Thiên Đức đi chơi đêm đó, sau đó kiếm cớ để Trương Thiên Đức đến gần bể bơi rồi bất ngờ tấn công Trương Thiên Đức khiến ông rơi xuống nước và chết đuối, vậy thì rất có lý. Khi Trương Thiên Dương nghĩ đến điều này, anh cảm thấy đây là lý do duy nhất có thể giải thích cho cái chết của Trương Thiên Đức. Vì vậy, anh đưa bác Văn đến nhà của Trương Thiên N trước, để xem bác ấy có thể tìm hiểu xem Trương Thiên Đức có bạn tốt nào ở thành phố S không. Không có gì được tìm thấy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bác Văn lau mồ hôi trên mặt, hỏi. Trương Thiên Dương khế cau mày. Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói, không khó để đi đến kết luận rằng Trương Thiên Đức đã bị giết bởi một người quen. Bất kỳ ai có bộ não cũng sẽ nhận ra điều đó, nhưng tại sao hồi ấy không ai điều tra? Hồ sơ vụ án không đề cập gì đến việc điều tra những người thân cận với Trương Thiên Đức. Chẳng lẽ cảnh sát đã thực sự bỏ qua điểm này? Trương Thiên Dương không hoàn toàn tin vào điều đó. Hãy đi tìm cảnh sát Lý. Sau một vài lần gặp gỡ trước đây, Trương Thiên Dương và cảnh sát Lý giờ đã trở nên quen thuộc với nhau. Ngay sau đó, cảnh sát Lý đã tìm ra viên cảnh sát đã từng điều tra vụ án này khi đó. Sau khi hỏi viên cảnh sát về vấn đề này, anh ta gãi đầu và nói, vụ án này được giải quyết rất nhanh chóng. Chúng tôi không có thời gian để điều tra những khía cạnh khác. Trương Thiên Đức được xác định là đã chết do tai nạn. Không có dấu vết của những kẻ giết người khác tại hiện trường. Vì vậy vụ án đã được khép lại. Mặc dù Trương Thiên Đức là con trai của nhà họ Trương, nhưng ông vẫn là một đứa con ngoài giá thú. Trương Thiên N không dám đi quá xa để điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Thiên Đức, vì nó có vẻ không phải là một vụ giết người. Không có vấn đề gì khi kết luận vụ án là một cái chết do tai nạn. Cái chết của Trương Thiên Đức đã được định đoạt như vậy. Đây có phải là cách cơ quan công an làm việc? Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Từ khóe mắt liếc nhìn cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý lúng túng cười. Thiếu gia, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi vẫn chưa ở đây và tôi cũng không phụ trách vụ này. Có lẽ đó là cách họ làm việc sau đó. Nhưng đừng lo lắng. Tình trạng này chắc chắn sẽ không tồn tại bây giờ. Trương Thiên Dương không thực sự đổ lỗi cho cảnh sát Lý. Anh nói với một nụ cười. Tôi hiểu anh không phải là người thực hiện công việc của mình một cách thiếu chuyên nghiệp. Nhân tiện, tôi muốn biết ai đã đứng sau vụ này. Khi cảnh sát Lý nghe thấy câu hỏi của Trương Thiên Dương, anh rõ ràng là bối rối. Cách Trương.